Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 869, chương 869. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, Sầm Ninh chợt nhớ đến lời cô bé Nha Nha từng nói cô cũng sắp đi à. Trước đó bé Nha Nha từng nói rất nhớ một cô giáo họ Khổng. Giản Tư Tư hơi sững người, rồi hỏi, cô giáo họ Khổng, có phải là Khổng Chi Nghi không? Sầm Ninh lắc đầu, em cũng không rõ lắm, chỉ nghe bé Nha Nha nhắc đến thôi. Giản Tư Tư mỉm cười, chắc là cô ấy rồi. Sầm Ninh hỏi, cô có quen với cô Khổng không? Giản Tư Tư lắc đầu, không, tôi chưa từng gặp cô ấy. Nhưng căn phòng tôi đang ở hiện giờ là nơi mà tất cả giáo viên tình nguyện từng qua lại. Tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sổ tay mà cô Khổng để lại, trong đó có rất nhiều ghi chú. Chỉ cần đọc qua vài trang là tôi biết cô ấy là người rất thông minh, chu đáo và tâm huyết. Giản Tư Tư khẽ cười, ánh mắt hơi mơ màng. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tôi thật lòng rất muốn được gặp cô ấy một lần. Sầm Ninh gật đầu, Nhà Nhà vẫn luôn nhắc đến cô Khổng. Con bé nói rằng trước khi cô ấy rời đi chẳng có một lời tạm biệt nào cả, cứ thế lặng lẽ biến mất. Vì vậy mà bọn trẻ rất nhớ cô ấy. Giản Tư Tư thở nhẹ, có lẽ là vì không muốn mọi người buồn. Tôi cũng vậy, khi đến lúc phải rời đi, tôi không biết phải nói lời tạm biệt thế nào. Đám trẻ đều rất yêu quý tôi, thậm chí một tháng trước còn tổ chức sinh nhật cho tôi, tự tay làm rất nhiều món quà. Vừa nói, Giản Tư Tư vừa mở túi sách, lấy ra từng món đồ nhỏ xinh. Đây là một bức tranh vẽ tôi đang giảng bài trên lớp. Còn đây là con ếch giấy, ấn vào sẽ nhảy lên. Đây là một chiếc cốc vẽ tay, mấy đứa nhỏ vẽ đủ hoa văn lên đó, rất dễ thương. Đột nhiên, cô ấy khựng lại, rồi nhíu mày lục túi thêm lần nữa. Ủa, món quà của Nghiêm Thần đâu rồi nhỉ? Hình như tôi để quên ở đâu đó rồi. Bàn nãy còn tính mang ra khoe với mọi người mà. Sầm Ninh cười. Cô giáo Giản đúng là một giáo viên tốt thật sự. Tôi nhớ lúc đi học, có khi vừa tặng quà xong, quay đi quay lại đã thấy bị vứt vào sọt rác. Nếu tôi là học sinh của cô chắc tôi sẽ cảm động lắm. Giản Tư Tư cười nhẹ, chỉ là việc nên làm thôi mà. Tôi rất yêu trẻ con. Cả nhóm trò chuyện vui vẻ, không khí trở nên nhẹ nhàng. Nhưng Lương Điềm Điềm bỗng khựng lại, liếc nhìn Giản Tư Tư với vẻ mặt hoang mang. Cô kéo áo Kỳ Hòa, ghé sát thì thầm, chị Kỳ Hòa, chị nhìn kỹ chưa, em có nhìn nhầm không chứ, cái bóng của cô Giản, sao trông không giống cô ấy? Kỳ Hòa cảnh giác nhìn theo hướng tay Lương Điềm Điềm, quả thật, có gì đó không ổn. Mái tóc của Giản Tư Tư chỉ dài chấm vai, nhưng trên mặt đất, cái bóng kia lại có mái tóc dài, dày, xõa tận eo. Đừng nói gì cả, đừng để ai để ý, Kỳ Hòa trầm giọng. Lương Điềm Điềm hoảng hốt, vòng tay ôm chặt lấy eo Kỳ Hòa. Hu hu hu, em sợ quá, cô giáo Giản rốt cuộc là người hay là ma thế? Kỳ Hòa bình tĩnh đáp, yên tâm đi, Giản Tư Tư là người thật, chỉ là cái bóng kia là thứ gì thì chị cũng không rõ. Dù bình tĩnh là thế, nhưng Kỳ Hòa cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ dị như vậy. Trong lòng không khỏi tò mò. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, chuyện với bác gái Triệu vẫn chưa kết thúc. Lý Mậu không thể thuyết phục được bác gái Triệu nên đành tìm đến trưởng thôn một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tên Ngụy Đức Hiền. May mắn thay, Ngụy Đức Hiền vẫn là người biết điều, Triệu đứng ra giúp ekip chương trình giải quyết rắc rối. Nhưng bác gái Triệu vẫn khăng khăng, ông Ngụy à, ông nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, con trai ông thì có vợ rồi, đương nhiên ông chẳng lo. Còn con trai tôi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa lấy được vợ. Giờ hiếm hoi mới có một cô gái tử tế đến đây, ông lại muốn tôi để cô ấy đi. Không có cửa đâu, Điền Nhược Kỳ nghe đến đây thì cười nhạt, giọng gay gắt. Bác đừng có mơ, con trai bác kiểu đó thì tôi có mù mới lấy. Đừng tưởng ai cũng rảnh mà chịu chôn vùi cả đời ở cái vùng hẻo lánh này. Lý Mậu cuống quýt kéo Nhược Kỳ sang một bên, khẽ giọng. Tiểu Điền, cô bớt nóng lại một chút. Càng nói nhiều càng rắc rối. Trưởng thôn Ngụy Đức Hiền cũng lên tiếng hòa giải. Chị Triệu, chị đừng làm khó ekip nữa. Họ đều là người thành phố, không ưa gì nơi này đâu. Nếu chị thực sự muốn tìm vợ cho con trai, để sau tôi tìm người phù hợp rồi giới thiệu cho. Rồi ông hạ giọng nhắc nhở. Chị cũng biết đấy, mấy hôm trước con trai nhà họ Nghiêm thằng húc chết rồi. Chết rất thảm, Giờ nhà họ Nghiêm chỉ còn lại vợ quá với thằng bé Nghiêm Thần mới 7 tuổi. Cả nhà rối tung lên, tôi phải đứng ra lo liệu bao nhiêu việc. Là người cùng thôn, chị nên hiểu cho, đừng gây thêm rắc rối nữa. Bác gái Triệu bĩu môi, ha, trưởng thôn đúng là thiên vị rõ ràng, chỉ lo cho nhà họ Nghiêm, còn nhà họ Triệu thì chẳng buồn ngó ngàng. Cuối cùng vẫn là không muốn quan tâm đến chuyện cưới vợ của con trai tôi chứ gì nữa. Ngụy Đức Hiền cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng quát. Đủ rồi đấy chị Triệu, tôi biết chị đang sốt ruột, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Nhà chị chẳng qua là chưa cưới được vợ, còn bên kia thì có người chết. Làm sao mà so sánh được, đừng có gây chuyện vô lý nữa. Dù trong thôn này không thiếu người khó bảo, nhưng lời của trưởng thôn vẫn có sức nặng nhất định. Thấy ông ta thật sự nổi giận, bác gái Triệu đành im lặng, hậm hực quay đi. Bà ta không quên trừng mắt liếc Điền Nhược Kỳ một cái, trong lòng chắc đang thầm rủa rủa mắng mắng. Cho ăn bao nhiêu đồ mà còn muốn rời đi, đúng là vong ân bội nghĩa. Sau khi Điền Nhược Kỳ rời khỏi, quá trình ghi hình vẫn tiếp tục như kế hoạch. Ai cũng mong nhanh chóng hoàn thành, sớm được quay về thành phố. Nhìn bên ngoài, chương trình có vẻ như mang lại một trải nghiệm bình dị, ý nghĩa. Phản hồi trên mạng cũng toàn lời khen, nhưng chỉ có những người từng đặt chân đến đây mới biết. Nơi này không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài. Thôn làng này tràn ngập định kiến lạc hậu, là vùng đất của máu và nước mắt phụ nữ. Một nghệ sĩ nổi tiếng như Điền Nhược Kỳ còn bị xem như cô dâu có thể mang về nhà, huống chi là những người phụ nữ bình thường khác. Cái chết vẫn bao phủ nhà họ Nghiêm chưa bao lâu, thì tử thần lại lặng lẽ nhắm đến một gia đình khác. Nửa đêm, sau ca trực đêm, Ngụy Đức Hiền quay về nhà. Đã hơn 12 giờ khuya, khi đi ngang phòng con trai, ông ta thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Từ bên trong, tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách không ngừng. Ngụy Đức Hiền cau mày, con trai ông đã lớn mà vẫn suốt ngày mê game, ban ngày gọi dậy làm việc thì không dậy nổi. Càng nghĩ càng tức, ông lập tức đẩy cửa bước vào. Chơi, chơi, chơi, mày ngoài cái trò chơi game ra thì còn biết làm gì nữa? Nếu không phải vì là con tao thì mày nghĩ có ai thèm để mắt đến mày không? Chỉ là một thằng vô tích sự, cậu con trai ngả người ra ghế, cười nhạt. Bố, đừng mắng nữa, con quen rồi. Bố chưa bao giờ thích con cả, người bố thích là cái thằng con nhà họ Nghiêm kia kìa. Nếu được chọn lại, bố chắc chắn muốn Nghiêm Húc làm con trai mình. Cậu ta mỉm cười, cố ý nhấn mạnh từng chữ. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Nghiêm Húc chết rồi, bố chắc đau lòng lắm nhỉ. Ngụy Đức Hiền đập mạnh tay xuống bàn. Chuyện này liên quan gì đến mày hả? Tao là trưởng thôn, nhà ai gặp chuyện tao cũng thấy xót. Mày đúng là vô tâm hết thuốc chữa. Thôi đi bố, đừng có giả vờ đạo đức nữa. Bố tưởng con không hiểu bố chắc. Nếu thật sự công bằng như bố nói, thì tại sao bố lại mặc kệ chuyện của cô giáo không? Nghe đến cái tên đó, sắc mặt của Ngụy Đức Hiền lập tức tối sầm. Ông ta nghiến răng ken két. Thằng hỗn láo, mày, đừng mắng nữa. Con với bố cũng chẳng khác gì nhau đâu. Ngụy Đức Hiền cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện, ông sẽ bị đứa con này làm cho tức chết. Ông ta phất tay bỏ đi, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ. Định bụng vào nhà vệ sinh rồi đi ngủ cho xong, ông cầm đèn pin, đi dọc hành lang tối om. Khi sắp đến cuối hành lang, ông đột nhiên khựng lại. Dưới ánh sáng lờ mờ, ông nhìn thấy một bóng người đang đứng quay lưng về phía mình. Ngụy Đức Hiền sững người, nhưng nhìn kỹ lại, ông thở phào. Là Giản Tư Tư, sau chuyện xảy ra với nhà họ Nghiêm. Dù ông là trưởng thôn, nhưng bảo không sợ thì đúng là nói dối. Ai mà biết hung thủ thật sự đang ẩn nấp ở đâu, liệu có âm thầm ra tay thêm một lần nữa. Ông gọi, cô giáo Giản, sao cô lại ở nhà tôi vậy? Có việc gì cần tìm tôi à? Người kia vẫn đứng im, lưng quay về phía ông, không nhúc nhích. Ngụy Đức Hiền chau mày, nghi hoặc gọi lớn hơn. Cô giáo Giản, không có phản hồi. Ông bước lên một bước, cảm thấy tim bắt đầu đập mạnh. Chính khoảnh khắc ấy, ông chợt nhận ra, có gì đó không đúng. Cái bóng kia, cái bóng của Giản Tư Tư bị ánh đèn chiếu xuống đất, kéo dài một cách bất thường. Dài đến mức, không giống người, cách trương.